Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 19. Nữ nhi ra đời. Campbell, nữ nhi quốc. Một ngày này, đối với Adobe mà nói, là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một ngày. Huyết mạch của hắn sắp sinh ra, điều này cũng làm cho hắn đối với thế giới này có được chân chính ràng buộc. Cửa cung điện bên ngoài, Adobe lo lắng dạo bước. Hancock đang ở bên trong liều mạng, hy vọng không có việc gì. Nhất định phải không có việc gì à, Adobe đi tới đi lui. Rất là khẩn trương, cảm giác so một mình đối mặt Gorosei còn muốn khẩn trương. Không sai, hắn gặp được Gorosei tại chu diệt toàn bộ đáy biển nhà tù lớn đằng sau. Adobe liền đi một chuyến Red Line, cái kia một hồi đại chiến, đem Red Line một góc đều đánh bôn hội. Adobe dưới trướng trưởng khống mộng ma, đều sắp chết sạch. Cuối cùng, Adobe thắng lợi, Gorosei, thiên long nhân, thế giới này trưởng khống giả, đã bị Adobe đã kéo xuống à. Một ngày kia, toàn thế giới chấn kinh, thế đạo thay đổi, các bình dân cũng còn không có làm rõ ràng tình trạng. Liền phát hiện chính phủ thế giới bôn hội, thế giới quý tộc thiên long nhân từng cái bị tàn sát hầu như không còn. Một cái tên là Adobe nam nhân, đứng ở Red Line chi đỉnh, cũng đứng ở toàn bộ thế giới chi đỉnh. Từ một khắc kia trở đi, thời đại này tên là Adobe. Đối với Adobe tới nói, hắn cũng coi là hoàn thành. Tại nữ nhi xuất thân trước đó, đem thế giới này điều giáo hoàn mỹ lời hứa. Từ giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ thế giới sẽ chỉ có một thanh âm. Đó chính là hắn Adobe thanh âm. Hoa, hoa hoa hoa. Bỗng nhiên, cửa lớn bên trong truyền đến hài nhi thút thít chi thân. Adobe không kịp chờ đợi vọt thẳng tiến vào trong. Quả nhiên thấy được nằm tại Hancock bên người đứa bé. Hắn liền vội vàng tiến lên ôm lấy. Đây chính là nữ nhi của ta Lilia sao? Thật đáng yêu. Adobe cúi đầu hôn một cái. Đừng như vậy. Hancock chặn lại nói, nữ nhi vừa mới xuất sinh đâu, người cẩn thận một chút, vạn nhất làm đau nàng làm sao bây giờ. Lilia bị Adobe ôm, mở to tròn căng mắt to nhìn trước mắt nam nhân, vươn tay trên không trung gãi gãi. Adobe rất hưng phấn, đem chính mình ngón tay nhỏ đưa tới. Lilia một phát bắt được, khanh khách, cười không ngừng. Thật đáng yêu à. Nhỏ Robin nhìn xem Lilia, bỗng nhiên cũng bắt đầu sinh ra muốn sinh một cái tiểu bảo bảo suy nghĩ. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, ta mới bao nhiêu lớn, muốn cái gì bảo bảo? Không đúng không đúng, Hancock cũng mới so với nàng lớn hơn một tuổi có được hay không? Ân, quyết định, đêm nay liền cùng Adobe muốn một cái bảo bảo. 5 năm đằng sau, Lilia đã trưởng thành tiểu nữ hài, mà toàn bộ thế giới, 5 năm 5 tháng trôi qua, đã gió êm sóng lặng, hàng năm ra biển hải tặc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên cơ bản cũng đều là ra biển không bao lâu liền bị tóm. Bởi vì, trên thế giới đã không có trái ác quỷ, những trái ác quỷ đó năng lực giả ngoại trừ một số nhỏ bị hắn trưởng khống trong tay người. Cái khác đều bị hắn chế tác trở thành mộng ma. Không có trái ác quỷ lực lượng nơi phát ra, để cho người ta dã tâm tự nhiên ít đi không ít. Hơn nữa, Adobe còn chế định không cho phép buôn bán vũ khí, cá nhân mua sắm thuyền gì gì đó đều muốn đăng ký. Càng là tuyệt những cái kia muốn làm hải tặc người con đường. Trừ phi, bọn hắn có thể chính mình tạo thuyền. Không phải vậy muốn mua một đầu thuyền đều khó khăn trùng điệp. Nữ nhi đảo trên đường nhỏ, hai cái tiểu nữ hài tay nắm tay nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Trong tay còn vác lấy một cái rổ nhỏ, rổ bên trong chứa đầy rau dại. Ai nha, bỗng nhiên, trong đó một cái tiểu nữ hài ngã nhào trên đất, che mắt, hoa hoa, khóc. Lucy, đừng khóc, không có chuyện gì. Lilia thấy thế, tranh thủ thời gian tại trước người cô bé ngồi xuống, sau đó an ủi, còn dùng tay tại Lucy trên đầu gối phẩy phẩy gió, đồng thời nói ra. Đau đau thổi đi, đau đau thổi đi, thế nào sao? Adobe lúc này xuất hiện ở, nhìn thấy mình ngồi ở trên đất nữ nhi Lucy, đi nhanh lên tiến lên đem hắn ôm vào trong ngực. Ngoan bảo bối, không có sao chứ, ba ba, Lucy một thanh nhào vào Adobe trong ngực. Đau, Lucy đau đau, đến, để ba ba nhìn xem. Adobe đem Lucy xoay người, quả nhiên thấy được cái kia đập đỏ đầu gối, đưa tay dán đi lên. Ngươi nhìn, tốt đi. Adobe đưa tay lấy ra, Lucy trên đầu gối vết thương đã biến mất, bị hắn dùng năng lực chữa khỏi. Wow, tốt rồi, không đau, ba ba thật là lợi hại. Lucy nhào vào Adobe trong ngực, hôn Adobe một mùm, miệng nhỏ ngọt ngào. Đây là Adobe cùng Robin hài tử. Ngay tại Lilia xuất sinh đằng sau 10 tháng, Lucy cũng ra đời. Ba ba, ta cũng muốn ôm một cái. Lilia nhìn xem bị Adobe ôm vào trong ngực Lucy, có chút ghen ghét, nhào tới ôm lấy Adobe đùi. Chỉ có 5 tuổi, Lilia còn rất nhỏ, thân cao chỉ tới Adobe đùi vị trí. Adobe nhẹ gật đầu, đem Lilia cũng ôm, một tay một cái, ôm vào trong ngực, thuận tiện tại hai cái khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên hai cái. Thật sự là quá nhưng chịu không được. Adobe vảm khái, tiểu hài tử chính là khi còn bé đáng yêu nhất, nhất là 4, 5, 6, 7, 8 tuổi ở độ tuổi này. Quá nhỏ cùng quá đa số không tốt. Ba ba ngươi nhìn, chúng ta hái nhiều như vậy tươi mới rau quả nha. Lilia đem tay mình trên cổ tay vác lấy cái rổ nhỏ, đưa tới Adobe trước mặt. Adobe nhìn lại, quả nhiên phát hiện đủ loại rau quả. Lilia thật tuyệt. Adobe lại tại Lilia gương mặt bên trên hôn một cái. Ba ba ba ba, ta cũng có, ta cũng có. Lucy thấy cảnh này, cũng nhanh chóng đem chính mình cái rổ nhỏ cầm tới Adobe trước mặt. Bên trong rau dại mặc dù không có Lilia nhiều lắm, nhưng cũng đầy đủ tiểu gia hỏa ăn được mấy rừng. Lucy cũng rất tuyệt. Adobe lại tại Lucy gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó nói, đi, chúng ta về nhà. Làm Adobe ôm hai cái tiểu la lị trở về thời điểm, phát hiện Hancock cùng Robin chính mặc tạp dề tại làm đồ ăn đâu. Hai nữ nhân kỳ thật đều là sẽ không hạ nhà bếp, bất quá tại có hai tử đằng sau, liền bắt đầu học tập, hiện tại cũng là làm được một tay thức ăn ngon. Tuyệt đối thuộc về ưu tú gia đình bà chủ. Thân ấy, các người trở về nha. Hai người nhìn thấy Adobe mang theo hai cái tiểu la lị trở về, nhanh chóng đi lên trước. Một người một bên thân tại Adobe gương mặt bên trên. Hai cái tiểu la lị thấy thế, cũng nhao nhao hô hào, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Hancock cùng Robin chỉ có thể phân biệt tại hai cái tiểu la lị gương mặt bên trên hôn một cái. Mụ mụ, mụ mụ, các ngươi nhìn, chúng ta hái được rất nhiều rau dại nha. Hai cái tiểu la lị hướng bánh bánh khoe khoang qua về sau, lại bắt đầu hướng mụ mụ khoe khoang. Hancock cùng Robin một tay một cái, đem hắn ôm vào trong ngực, liếc nhau một cái, nói ra, nhà ta Lilia, Lucy, nhất tuyệt. Hai cái tiểu la lị không ngừng gật đầu. Hôm nay cơm trưa liền ăn chúng ta hái rau dại sao? Hancock cùng Robin nhìn xem nữ nhi của mình trong giỏ sách rau dại, không biết nói cái gì cho phải. Dù sao ở trong đó có không thể ăn rau dại, cũng có độc cây nấm. Cái này nếu là trở thành cơm trưa, nhưng là loại lời này rõ ràng là không thể nói ra miệng. Cho nên bọn họ tầm mắt đồng loạt nhìn về phía Adobe. Adobe ngoặc kép, các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi nói không nên lời, ta liền có thể nói ra khỏi miệng. Không, ta càng nói không nên lời tốt a. Cứ như vậy, Adobe cùng Hancock, Robin cùng hai cái đáng yêu tiểu nữ nhi mở ra hạnh phúc sinh hoạt. Hải tặc dừng ở đây rồi. Tiếp xuống Conan thế giới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.